Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 684. Kamasras, cũng còn tốt này, Kamasras đem việc này quên quá khứ. Làm cho cái kia Bruce trưởng lão còn thật sự cho rằng là Kamasras nói đúng phương cam tâm tình. Nguyện gia nhập, tấm kia nghiêm túc cực kỳ trên mặt, nhất thời hiện ra nụ cười. Gật gật đầu, ngươi làm rất tốt, bỏ lại câu nói này sau khi, cái kia Bruce trưởng lão liền xoay người mang người loạt rời đi. Để vốn cho là còn muốn bàn hỏi mình một phen vệ tiểu bắc trợn mắt ngoác mồm ni này cái gì. Bruce trưởng lão cũng quá kiêu ngạo chứ. Chính mình bất kể nói thế nào cũng là mới nhập hội thành viên mới a. Làm cao tầng, người trưởng lão này không phải hẳn là biểu hiện một chút thượng cấp phong độ. Cổ vũ chính mình làm rất tốt loại hình sao? Vâng, chẳng lẽ nói này người nước ngoài căn bản liền xem thường với chơi bộ này? Được rồi, bất kể nói thế nào, vệ tiểu bắc cũng là tâm lý hơi hơi dị dạng thôi. Muốn nói người trưởng lão kia không đến bàn hỏi mình mới là tốt nhất. Vệ tiểu bắc còn thật lo lắng cho mình sợ ý một chút nói lậu cái gì liền phiền phức. Bất kể nói thế nào. Nơi này là địa bàn của người ta, vệ tiểu bắc thậm chí liền khởi động bác người cường thức tra nhìn đối phương thuộc tính kích động. Đều chế trụ, người đi theo ta, Kamasras hướng về vệ tiểu bắc vẫy vẫy tay. Mấy người đồng thời liền hướng về nhất đống dường như trứng gà hình tròn kiến trúc đi đến. Nhà này kiến trúc hẳn là chính là mấy người chỗ ở. Muốn nói đem kiến trúc này vật làm thành trứng gà hình. Từ kiến trúc không gian học tới nói, quá lãng phí, nhưng vệ tiểu bắc lại có thể đoán được, đại khái là vì cự quy lặn dưới nước thì, thuận tiện phong kín, phòng ngừa kiến trúc chịu đến quá to lớn sóng biển xung kích. Đi vào kiến trúc đồng thời, vệ tiểu bắc liền nhìn một chút khuôn cửa nơi, quả nhiên cùng mình suy đoán gần như, khuôn cửa chia làm mấy tầng, bên trong có khối lớn tấm thép, một khi cự quy lặn dưới nước. Những này tấm thép chỉ sợ cũng sẽ hình thành mấy đạo phong kín môn. Phòng ngừa kiến trúc bên trong không khí tiết ra ngoài, bên ngoài nước biển ngâm nhập, thấy cái kia Kamasras hướng về trong một gian phòng đi đến. Vệ tiểu bắc trái lại hỏi một câu, ta làm sao bây giờ? Chờ đợi mặt trên mệnh lệnh Kamasras đóng cửa phòng lại. Gần giống như lo lắng vệ tiểu bắc nhìn thấy di cơ mật như thế. Một cái khác gia hòa cũng chính mình tiến vào gian phòng. Biến mất ở cửa phòng sau khi, chỉ có cái kia Rigo trái lại lòng tốt, đem vệ tiểu bắc đưa vào gian phòng của mình, lấy ra nhất bộ quần áo để vệ tiểu bắc đổi. Muốn nói, này đổi không thay y phục phục, đối với vệ tiểu bắc tới nói, căn bản không đáng kể, vệ tiểu bắc bên ngoài thân hình thành cương khí tầng trực tiếp ngăn cách nước biển. Quần áo lại thấp, cũng sẽ không dính vào trên da, lại nói, lấy vệ tiểu bắc nhiệt độ, tuy nói thổi lâu như vậy gió biển, lại rót nước biển, nhưng lên bờ như thế sẽ công phu, cũng đã đem quần áo cho hơ cho khô, nhưng vì không quá nhiều lộ ra chính mình, vệ tiểu bắc vẫn là thay đổi quần áo, đồng thời đi tới phòng rửa mặt, xông tới cái nước lạnh táo. Cùng sử dụng cương khí tầng cực lực áp chế nhiệt độ khuếch tán. Vâng, cái biện pháp này, vệ tiểu bắc trái lại đã sớm nghĩ đến. Bất quá này cương khí tầng áp chế nhiệt độ khuếch tán. Cũng chỉ có thể áp chế mấy tiếng thôi. Đợi được cương khí nhiệt độ cũng theo tăng lên lên. Liền không có cách nào ngăn cách. Cái kia Kamasras không có tìm đến vệ tiểu bắc. Vệ tiểu bắc cũng không biết tên kia có biết hay không phái ra đến người thất thủ. Vệ tiểu bắc thông qua hải mục trái lại biết vệ ra trên đảo sự tình. Trúc tâm di trái lại làm được đẹp đẽ, đem những kia đến đây bắt cóc cha mẹ ra hỏa một lưới bắt hết. Ngoại trừ bị bỏ xuống, còn tù binh mấy cái, thậm chí còn làm cho đối phương phát sinh hành động thành công tín hiệu. Nhưng nếu như cái kia Kamasras sau khi liên hệ lời của đối phương, vẫn đúng là có hơi phiền toái. Bất quá vào lúc này, vệ tiểu bắc quyết định nhiều hỏi thăm một ít chuyện, vì đó sau làm chuẩn bị, đợi đến Rigo rửa giấy thay y phục đi ra, Vệ Tiểu Bắc liền cùng đối phương tán gẫu lên, tán gẫu cự quy, tán gẫu cá voi, bước cuối cùng bộ cho tới Rigo cha mẹ trên người. Cha mẹ ngươi bị giam ở nơi nào? Ngươi không biết, Vệ Tiểu Bắc làm bộ lơ đãng hỏi, lại dường như ở cho mình hỏi thăm tin tức như thế. Biết, ngay khi này cự quy nơi nào đó, mà Rigo trả lời trái lại để Vệ Tiểu Bắc hơi lấy làm kinh hãi. Nếu liền ở ngay đây, này Rigo lại không nghĩ muốn cứu người. Nhưng Rigo đón lấy trả lời cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ ra. Không phải Rigo không muốn cứu, mà là không thể cứu. Đơn giản tới nói, chính là Rigo xuất hiện ở mấy lần nhiệm vụ sau khi màu xám trắng cao tầng vì thể phát hiện mình nhân từ, đem Rigo cha mẹ cho đặt ở này cự quy trên đảo. Rigo ban đầu là muốn cứu người chạy trốn, tuy nói ở cự quy trên đảo, cái kia cá voi không có cách nào cung cấp trợ giúp. Nhưng chỉ cần có can đảm liều mạng, mang theo cha mẹ nhảy đến trong nước, dù trên một khoảng cách, cá voi liền có thể trợ giúp lên. Ôm cái ý niệm này, Rigo vẫn đúng là thực thi cái này kế hoạch chạy trốn. Đồng thời thành công rồi. Này cự quy trên đảo màu xám trắng thành viên có vẻ như ép căn bản không hề để ý tới Rigo cứu người hành động, tùy ý thoát đi, liền một chiếc cano đều không có điều động, nhưng đợi được Rigo mang theo cha mẹ rời đi liền một ngày. Vấn đề xuất hiện, Rigo cha mẹ lỗ mũi không ngừng chảy máu, mắt thấy tiếp tục như vậy, chỉ là chảy máu liền lưu chết rồi. Rigo cuối cùng bất đắc dĩ trở về, trở lại cự quy đảo. Rigo cha mẹ bị chữa khỏi, nhưng Rigo không có bị trừng phạt. Ngược lại là biết được cha mẹ lỗ mũi không ngừng chảy máu nguyên nhân. Bọn họ dùng một loại thuốc, loại này thuốc không có độc, nhưng lại có thể ổn định sinh vật chuỗi gen. Nhưng nếu như đình chỉ dùng nên thuốc nhất ngày, như vậy chuỗi gen sẽ rơi vào hỗn loạn. Kết quả cuối cùng chính là chuỗi gen tan vỡ. Nói trắng ra, sở dĩ để Rigo thành công cứu người thoát đi, chính là vì triệt để tiêu diệt hắn muốn chạy trốn ý nghĩ. Dù sao nhân tài hiếm thấy, một con ba sao tinh anh thực lực cá voi, ở rất nhiều lúc, còn có thể rất hữu dụng, nếu như không phải này cá voi không cách nào rời đi người giật dây. Sợ rằng Rigo sớm đã bị xử lý, nơi nào còn cho phép hắn ở đây nhảy nhót tưng bừng. Đơn giản tới nói, tuyệt đại đa số màu xám trắng thành viên đều là bị loại thủ đoạn này khống chế. Coi trọng người thân, xem thường tính mạng mình, này một số người là người thân bị thuốc đã khống chế. Coi trọng tính mạng mình nhưng là bị trực tiếp hạ độc vật. Nói chung, ngoại trừ những trưởng lão kia trở lên cấp bậc gia hòa, còn lại thành viên sinh tử đều nắm giữ ở cao tầng trong tay. Nói xong lời cuối cùng, Rigo không nhịn được nức nở lên, còn có loại này thuốc. Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút kinh ngạc, không thấy được, này màu xám trắng trái lại thâm tàng bất lộ, lần lượt quét mới cái nhìn của chính mình, dược vật kia còn nữa không? Vệ Tiểu Bắc đẩy một cái Rigo, hỏi, làm gì? Rigo lúc này có chút mơ hồ, không rõ ràng ý tứ, nhìn Vệ Tiểu Bắc có chút sững sờ, bồn. Ta xem một chút dược vật kia có thể hay không mở ra. Rõ ràng, lúc này hai người quan hệ đã từ người xa lạ tăng lên trên đến người quen quan hệ. Vệ Tiểu Bắc cũng không cùng đối phương khách khí, trực tiếp ngay khi Rigo trên gáy gõ một cái. Này Rigo trái lại tốt tính, bị Vệ Tiểu Bắc gõ sau khi cũng không tức giận, ngược lại là rõ ràng quá khứ, kinh ngạc thốt lên. Ngươi có thể mở ra loại này thuốc, nhỏ giọng một chút, muốn đem mọi người dẫn lại đây à, Vệ Tiểu Bắc lại gõ một cái. Cái kia Rigo có chút thật không tiện nở nụ cười, vội vàng giải thích lên, nguyên lai, này cự quy đảo bởi cự quy thỉnh thoảng sẽ lẻn vào trong nước biển. Kiến trúc tạo đến cực kỳ kiên cố, cho nên gian phòng cách âm hiệu quả vô cùng tốt. Đồng thời cái kia màu xám trắng đại khái lấy là tất cả đều ở chính mình nắm trong bàn tay. Cũng không có ở những người này trong phòng sắp đặt máy nghe lén tài cái gì. Điểm này, Rigo đã từng đã kiểm tra nhiều lần, mà Vệ Tiểu Bắc tiến vào gian phòng sau khi, hay dùng cảm ứng mạch xung đảo qua, xác thực không có đặt máy nghe lén tài. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể cùng Rigo nói những chuyện này. Không hẳn còn hiềm chính mình bại lộ đến không đủ nhanh. Chờ ta sẽ, ta đến cha mẹ ta nơi đó một chuyến, Rigo lúc này con mắt đều sắp muốn tỏa sáng. Không nghi ngờ chút nào, lúc trước, Rigo có thể nói là nằm ở tuyệt vọng bên trong, nếu như không phải lo lắng cha mẹ, cái tên này không chắc liền cùng màu xám trắng trực tiếp liều mạng. Hiện tại có vẻ như nhìn thấy hy vọng, tự nhiên tinh thần liền phấn chấn lên, căn dặn Vệ Tiểu Bắc không nên chạy loạn sau khi, Rigo vội vã rời đi chứng trạng kiến trúc, đợi đến Rigo rời đi. Vệ Tiểu Bắc thì lại dùng cảm ứng mạch xung hướng về bốn phía lại quét một lần. Lại phát hiện cái kia Kamasras lúc này chính trốn ở bên trong phòng ôm một người phụ nữ khoái. Hoạt, nhìn một hồi, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác thấy hơi vô vị. Cái tên này quá biến thái điểm, dĩ nhiên để người phụ nữ kia ăn mặc nữ vương bì trang. Cầm trong tay roi ra mạnh mẽ quật chính mình. Sau khi lại để cho nữ nhân dùng thiêu đốt ngọn nến nhỏ chính mình. Thậm chí dùng châm đâm diện. Được rồi, xem tới đây thời điểm, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền thu hồi cảm ứng mạch xung. Hắn cảm giác mình đều sắp muốn ói ra, bất quá ngẫm lại cũng thuộc về bình thường. Cái tên này có thể giết phụ thí mẫu, tâm lý đã sớm biến thái. Còn có cái gì làm không được? Vân, nói đi nói lại, người phụ nữ kia cái mông trái lại vành cao, trái lại để Vệ Tiểu Bắc sinh ra mấy phần hứng thú. Sau đó liền nghĩ tới chính mình ở trong sa mạc cùng Sa Mai Hàn tình cảnh đó. Nhưng đáng tiếc chi sau chuyện đã xảy ra để hắn ngã khẩu vị. Rigo trong phòng tương đối đơn sơ, cũng không có cái gì có thể cung vui đùa đồ vật. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút. Đơn giản lấy ra một khối vẫn còn chưa hoàn thành pho tượng điêu khắc lên. Ở Ngao Viêm truyền thụ luyện khí trong tri thức, có một loại pháp bảo chính là lấy điêu khắc làm chủ yếu thủ đoạn luyện chế mà xong. Loại pháp bảo này gọi là con rối thế thân, một bộ 12 cái. Ở thời khắc mấu chốt, một cái con rối thế thân có thể thay thế chủ nhân chịu đựng một lần vết thương chí mạng. Lấy Vệ Tiểu Bắc luyện khí trình độ. Luyện chế này con rối thế thân là không thể nào, bất quá dùng gỗ luyện chế một bộ đơn giản hóa phiên bản gỗ con rối. Vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể hành, vấn đề duy nhất chính là, cái trò này gỗ con rối chỉ có thể sử dụng một lần thôi. Nói cách khác, chỉ có nguyên bản con rối thế thân 1/12 hiệu quả. Ở nhàn rỗi thời điểm, Vệ Tiểu Bắc không có chuyện gì sẽ điêu khắc một hồi. Cho đến ngày nay, này gỗ pho tượng đã điêu khắc xong 11 cái, đưa tay trên điêu khắc xong xuôi, như vậy liền tụ tập xong một bộ đầy đủ. Sau khi dẫn vào một điểm tự thân dòng máu, bộ này gỗ con rối coi như là hoàn công. Đợi đến Rigo lúc trở lại, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trên tay vừa hoàn công điêu khắc, không khỏi rất là thán phục. Theo Rigo, này gỗ pho tượng quả thực liền thần. Điêu khắc đến giống y như thật, liền dường như chân nhân như thế. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả mãnh hồ đạo trưởng quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung. Xin mời làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.